chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 661. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau t hơn o i t a i bến tàu Philadelphia. Lúc này sương mù đã dần tan đi, mặt trời cũng đang từ từ nhô lên. Khắp mặt biển ấm ánh sắc vàng, nhưng có người sắc mặt lại như mưa dầm. Người đâu? Satan vui vẻ đưa người chạy tới, nhưng lại chỉ thấy một chiếc xe nát trống rỗng. Hiếm khi thấy đường dạ không đeo kính. Vẻ mặt hoảng hốt đứng quay lưng lại với biển. Không biết đang nghĩ gì. Thấy có người tới anh mới khẽ ngẩng mắt nhìn. Giọng điệu u ám nói. Bị người của Lục Đình Kiêu đưa đi rồi. Có người có thể đưa người trong tay cậu đi sao? Sắc mặt Satan nhất thời khó coi vô cùng. Là Đường Lãng. Rõ ràng trông sắc mặt đường dạ cũng không tốt lắm. Con mắt Satan nheo lại. Đường Lãng, chẳng trách. Chẳng trách ban nãy Lục Đình Kiêu lại chịu thỏa hiệp, giả vờ cũng giống lắm. Còn cố tình có kẻ mặc cả. Phí lời với lão bộ trưởng kia kéo dài thời gian. Chính là để Đường Lãng có đủ thời gian để âm thầm đi cứu người. Chết tiệt, không ngờ Satan mà lại cũng có ngày bị trúng kế. Anh đã cố tình cử đường dạ đưa Ninh Tịch đi, nhưng không ngờ người tới lại là Đường Lãng. Nghe thấy vậy, Phong Tiêu Tiêu và Phong Tấn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là ai mà ngờ được Đường Lãng mất tích hơn nửa năm nay. Giờ lại thành người của Lục Đình Kiêu. Sao có thể thế được? Không thể nào có chuyện này được. Phong Tiêu Tiêu không thể tin nổi. Nhị sư huynh không thể nào lại phản bội chúng ta được. Cô và Đường Dạ còn cả Đường Lãng ba người từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng. Cùng nhau lớn lên. Tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột thịt, nên cô khó lòng mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, Đường Dạ cũng đâu thể bịa chuyện được. Hơn nữa, vừa nãy Đường Dạ còn đích thân đối đầu với Đường Lãng. Lúc này chắc tâm trạng của huynh ấy còn tồi tệ hơn nữa. Phong Tiêu Tiêu sợ đại sư huynh buồn nên không dám hỏi kỹ. Cô biết, tuy thường ngày hai người hay đánh nhau, nhưng thật ra tình cảm của hai người rất tốt. Lúc nào cũng vào sinh ra tử với nhau. Khi làm nhiệm vụ hai người cũng phối hợp ăn ý với nhau nhất. Với thực lực của cậu mà lại dễ dàng thua cậu ta sao? Trong mắt Satan thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, rõ ràng không hề tin lý do này của Đường Dạ. Dù Đường Dạ không thắng được nhưng cũng không thể thua, lại còn thua nhanh như vậy. Lần nào hai người đánh nhau mà chẳng đánh tới cả nửa ngày. Có khi đánh ba ngày ba đêm liên tiếp vẫn không phân thắng bại cũng là chuyện bình thường. Thật ra Phong Tiêu Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là cô không tiện hỏi. Kỳ thật, trong lòng cô hơi nghi ngờ về việc đại sư huynh mềm lòng. Đương nhiên chuyện này cô cũng không dám nói ra. Đường Dạ thần sắc cứng nhắc cũng không giải thích. Thua chính là thua. Lúc này Phong Tấn nhìn đồng hồ dục. Lên thuyền đi. Phải lên đường rồi. Satan không hỏi gì nữa, quay người nhìn chằm chằm vào thành phố vẫn đang ngủ say phía sau. Ngón tay thon dài vuốt đám tóc bạc đang lay động trong gió biển ra. Để lộ ra con mắt bị tóc che lấp chưa từng lộ ra trước mặt người khác. Con mắt phượng còn đẹp hơn mắt của phụ nữ này, thế mà lại có một vết sẹo cắt ngang qua mắt. Tuy vết sẹo đã mờ nhưng vẫn phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ của con mắt ấy. Có điều như vậy lại càng tôn lên sự cuồng dã nguy hiểm của kẻ được mệnh danh là vua của thế giới ngầm. Hừ, Lục Đình Kiêu, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Tới lúc đó, tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Tiểu sư muội trở thành bà chủ. Đây, sao Lục phu nhân lại ở đây? Lão bộ trưởng cùng thượng úy không ngờ sẽ thấy phụ nữ xuất hiện ở đây, hai người đều tỏ ra kinh ngạc. Lục Đình Kiêu cũng không nói nhiều, anh cởi áo khoác ra bọc lấy cô rồi cẩn thận ôm chặt lấy. Naka lúc này sao có thể không hiểu được. Lục Đình Kiêu không hoàn toàn tin tưởng bọn họ và đã sớm chuẩn bị phương án thứ hai. Nét mặt già nua của Naka có chút khó xử, nói cho cùng chuyện này cũng là do ông ta xử lý không ổn thỏa. Muốn qua mắt người ta nhưng từ đầu tới cuối đều bị người ta nhìn thấu. Vậy nên, ông ta vội vàng ăn cần tiến tới, muốn cứu cánh. Ngài Lục, mời đi bên này. Tình trạng của Lục phu nhân lúc này e rằng cần phải cứu trị kịp thời. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y bác sĩ tốt nhất rồi. Môi trường bệnh viện ầm ĩ phức tạp, ngài có thể để phu nhân tới thẳng nhà tôi để dưỡng thương. Việc Lục Đình Kiêu muốn làm nhất lúc này chính là đưa Ninh Tịch về nước. Nhưng trên đùi Ninh Tịch có vết thương và có lẽ còn rất nhiều chỗ bị thương khác nữa mà anh không biết. Tình trạng của cô lúc này quả thật không hợp đi đường dài, phải lập tức chạy chữa. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu chọn tạm thời ở lại. Làm phiền ông rồi. Việc này cũng xem như nể mặt lão bộ trưởng. Naka nghe vậy, thần tình căng thẳng cuối cùng cũng dần giãn xuống, vội gọi đội ngũ y bác sĩ tới. Các bác sĩ mới sáng sớm đã tập trung lại hết ở phía sau nên rất nhanh đưa cáng chạy tới. Xin Lục tiên sinh đây hãy đặt phu nhân cẩn thận nằm xuống cáng. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đặt Ninh Tịch lên đó. Nhưng vừa đặt người xuống, cô gái vốn đang ngủ yên bỗng tỉnh lại theo bản năng ôm chặt lấy cổ Lục Đình Kiêu. Cô nhíu mày lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không, đừng. Vì đã lâu cô không được uống nước nên giọng đã khản đặc lại. Nói không lên lời. Tiếng nhỏ như mèo kêu. Nghe càng đáng thương hơn. Lục Đình Kiêu nhất thời mềm lòng lại bế cô lên, vỗ nhẹ lên người cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Khụ khụ khụ khụ khụ. Đường Lãng trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu sư muội yếu đuối như vậy. Lại còn cả một Lục Đình Kiêu dịu dàng đến thế nữa. Như gặp phải ma vậy, hết cả hồn. Ngài Lục, tình cảm của ngài với phu nhân thật tốt. Ngài cứ bế cô ấy trước vậy, đừng chạm vào vết thương của phu nhân là được. Một bác sĩ cười nói. U, V, G, W, W, M. Lục Đình Kiêu vốn cũng không định đặt cô xuống nữa, ai mà nỡ chứ. Đường Lãng bỗng nhớ ra chuyện chính. Vội chêm vào một câu. Bốt thứ tôi cần, anh hứa sau 3 ngày sẽ đưa cho tôi, anh không quên đấy chứ. Mắt Lục Đình Kiêu không hề rời khỏi cô. U, V, G, W, W, M. Vậy tôi lượn trước đây. Đường Lãng cáo từ. Có nước không? Lục Đình Kiêu hỏi bác sĩ. Đường Lãng bị ngó lơ. Thôi bỏ đi. Lượn cho khuất mắt người ta nào. Trong mắt bốt giờ chỉ có tiểu sư muội thôi, những cái khác đối với anh mà nói chẳng khác gì phù du cả. Hai, hai, hai. Không ngờ, đúng là không ngờ. Đi một vòng lớn, cuối cùng tiểu sư muội vẫn trở thành bà chủ. Tiểu sư muội của anh giỏi lắm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 663. Ông xã. Tại nhà của bộ trưởng Naka, Lục Đình Kiêu ngồi cạnh giường nắm chặt tay Ninh Tịch. Các bác sĩ đang bận rộn lấy máu của Ninh Tịch để xét nghiệm toàn thân cho cô, tránh để cô mắc phải bệnh khác hay bị tiêm phải thuốc gì. Lông mày Lục Đình Kiêu từ đầu đến cuối đều cao chặt, không hề thả lỏng tinh thần. Ngài Lục, xin ngài hãy đợi một chút. Nhanh nhất cũng phải 2 tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm. Cô ấy sốt cao quá. Vì vết thương bị nhiễm trùng, đây là hiện tượng thường thấy. Cũng may Lục phu nhân đã tự mình xử lý qua vết thương, nếu không để viên đạn trong cơ thể quá lâu chiếc chân này cũng không thể giữ lại được. Lúc này, sắc mặt Lục Đình Kiêu trở nên u ám. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ninh Tịch càng siết chặt hơn.

cơ mà hình nền di động hiện giờ cô cũng rất thích. Hơn nữa cực kỳ có ý nghĩa. Đó là bức tranh đầu tiên Tiểu Bảo vẽ cho cô đó. Có không ít người trông thấy còn hỏi cô họa sĩ vẽ bức tranh này là ai, thậm chí còn cầu cô giới thiệu nữa đó. Cơ mà tất nhiên là cô không thể giới thiệu Tiểu Bảo với người ngoài được rồi. Lục Đình Kiêu thấy cô nhìn chằm chằm vào hình nền di động của mình. Không được tự nhiên đưa tay lấy lại di động. Sau đó mới đưa thuốc cho cô. Ninh Tịch nhìn mười mấy viên thuốc lớn nhỏ kia, đầu như bị phình to ra. Sao mà nhiều thế vậy? Phải uống hết sao? Y tá quèn đứng một bên bưng khay vội vàng giải thích. Lục phu nhân, phải uống hết đó. Ngài vẫn còn sốt nhẹ. Hơn nữa vết thương còn bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Trừ cái này ra, ngài. Y tá quèn lèm bèm nói một đống thứ, cơ mà đại ý vẫn là không thể thiếu bất cứ một viên nào. Ninh Tịch chỉ có thể nhìn về phía Lục Đình Kiêu xin giúp đỡ. Nhưng mà sắc mặt Lục Đình Kiêu không cho Ninh Tịch bất kỳ đường sống nào, thậm chí còn nghiêm nghị nói. Không muốn uống thuốc thì lần sau đừng có nghịch ngu. Ninh Tịch chớp mắt một cái. Chồng à, Lục Đình Kiêu. Uống xong sẽ cho em ra ngoài chơi, trong vườn có nuôi hươu sao? Hai mắt Ninh Tịch sáng lên, lập tức ngoan ngoãn uống hết thuốc. Mặc dù cô thật sự sợ uống thuốc nhưng không đến nỗi nhất định không chịu uống, chẳng qua là cô muốn tranh thủ sự ấm áp của Lục Đình Kiêu mà thôi. Chỉ có trước mặt anh cô mới có thể buông thả cho sự yếu đuối và tự do của bản thân. Y tá quèn đứng cạnh nhìn hai người mà hâm mộ đến lệ rơi đầy mặt, yêu chiều quá rồi. Hoàn toàn là coi thành con gái mà dỗ rồi. Ngày Lục trời sinh đất lạnh lùng như vậy mà. Thật bất ngờ. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, Ninh Tịch liền bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tỏ tình. Uổng công cô còn tự nhận mình là người sát gái như thần. Kết quả chỉ một cái vấn đề nhỏ xíu này thôi đã có thể làm khó cô rồi. Thật ra thì chuyện này cũng không quá khó khăn, chủ yếu là đối tượng ở đây là Đại Ma Vương. Anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy nên cô cũng không thể làm quá mức qua loa. Khó trách vì sao cô phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy tối hôm đó Ninh Tịch tự dùng cách đầu tối dạ của mình tìm quân sư khắp nơi. Mà quân sư lần này tất nhiên là có cấp bậc cao hơn Giang Mục Giã. Alo, ai vậy? Đầu bên kia di động truyền đến giọng ngái ngủ, xem ra là đang ngủ mà bị đánh thức. Alo, nhị thiếu à, là tôi đây. Tiểu Tịch Tịch, cô không sao chứ? Tôi nghe anh hai nói cô bị bắt cóc. Còn trúng đạn. Sao muộn thế này rồi cô còn gọi cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Đúng, là chuyện hết sức khẩn cấp. Nhị thiếu cầu cứu viện. Phải tỏ tình thế nào để đối phương có ấn tượng mà khắc cốt ghi tâm cả đời, đến chết cũng không quên. Ninh Tịch nói một hơi. Đầu kia di động, Lục Cảnh Lễ im lặng thật lâu mới đập đầu bôm búp nói. Tỏ tình. Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với ai? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 668. Cởi áo tháo thắt lưng hay là cơm bưng nước do ngươi? Ninh Tịch quay vài lần mới trả lời. Không phải tôi, là tôi hỏi giúp một người bạn. Nếu nói là cô thì lấy trình độ bảo vệ anh trai của con hàng này chắc chắn sẽ không dạy cho cô. Nhưng mà không ngờ Lục Cảnh Lễ lúc này thông minh đột xuất, căm phẫn nói. Nói dối chắc chắn là chính cô thì có. Cô muốn tỏ tình với tên trời đánh nào hả? Tôi phải đi giết nó. Ninh Tịch nghe vậy nhướng mày. Anh chắc chứ? Dĩ nhiên là chắc. Đại đao của tôi đang khát máu đây. Ninh Tịch bật cười. Con hàng này quả nhiên trung thành với anh của mình mà. Nếu Lục Cảnh Lễ đã biết thì nhất định sẽ không chịu giúp cô. Như vậy Ninh Tịch không thể làm gì khác hơn là dùng vài phương pháp đặc biệt. Vì thế Ninh Tịch cố ý dùng giọng điệu uy hiếp nói. anh không cần biết là ai, dù sao thì sau này anh cũng biết thôi. Sao? Có dạy hay không? Nếu không dạy thì tôi nhờ anh trai của anh dạy. Ninh Tịch muốn cho Lục Đình Kiêu một bất ngờ thì tất nhiên không thể nói cho Lục Cảnh Lễ biết người cô muốn tỏ tình là ai. Nếu không lấy tính tình của con hàng này thì nhất định sẽ không nhịn được mà đi nói ngay cho Lục Đình Kiêu. Vậy còn ngạc nhiên cái rắm gì nữa? Tiểu Tịch Tịch, sao cô có thể như vậy hả? Bảo anh tôi dạy cô thì anh tôi còn không đau lòng đến chết à? Tiểu Tịch Tịch, bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định không thích cô nữa. Cô làm cho tôi quá thất vọng. Hồ anh cuồng ma. Lục Cảnh Lễ bắt đầu đốt cháy tiểu vũ trụ. Ninh Tịch cố nén cười. Hừ hừ, thế cho nên cá vàng nhỏ, anh có định dạy hay không? Không dạy tôi sẽ phải đi hỏi anh hai của anh thật đấy. Cô, Lục Cảnh Lễ đau khổ muốn chết nói. Được, tôi dạy. Còn nữa, tôi không phải cá vàng. Tôi là cá chép. Đau khổ đến vậy vẫn không quên vấn đề này. Rõ ràng là cá chép mà sao lại thảm hại đến vậy? Thật đau lòng mà. Vậy thì nói nhanh lên. Ninh Tịch một bên thấp giọng, một bên cẩn thận nhìn về phía phòng tắm một cái. Lục Đình Kiêu đang tắm, cũng sắp xong rồi. Lục Cảnh Lễ không yên lòng nói. Cô đắp bùn lên mặt rồi ngồi trên cái xe cút kít sắt theo một con lừa đi tới trước mặt người cô thích. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết cắt lời anh ta, tức giận nói. Lục Cảnh Lễ, anh mà không nghiêm túc tôi sẽ đi hỏi anh của anh. Lục Cảnh Lễ khóc lóc sướt mướt nói. Nếu hắn ta mới biết yêu thì cô cởi áo tháo thắt lưng. Nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì cô phải cơm bưng nước rót tọng vào mồm hắn. Tôi chỉ có thể dạy cô như vậy thôi. Đây là tinh hoa tôi đúc kết cả đời đấy. Cụ thể thế nào thì cô đi mà tự hiểu. Muốn tin hay không thì tùy, xe. Bạn tốt cá chép của ngài đã trọng thương. Lục Cảnh Lễ nghĩ nghĩ từ một vài thông tin ít ỏi mà nói. Thì ít nhất anh cũng có thể xác định tên kia nhất định là một kẻ ăn chơi đang điếm chơi qua vô số người. Cho nên anh mới bảo Ninh Tịch làm bữa cơm rồi mới tỏ tình. Đây là biện pháp an toàn nhất Cảnh Lễ có thể nghĩ ra, cũng không khiến Ninh Tịch tiếp tục quấy nhiễu anh nữa. Ninh Tịch nhìn di động đen ngòm thì câm nín. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, những gì Lục Cảnh Lễ nói cũng quả thật có đạo lý. Đạo lý này cô cũng hiểu, chẳng qua là nhất thời đầu óc rối loạn nên không nghĩ ra thôi. Cô muốn làm một cảnh tượng hoành tráng. Thật ra thì đổi cách khác cũng không tệ. Mới biết yêu thì dùng mỹ nhân kế. Tay chơi thì dùng mỹ thực kế. Mấy chục năm sống trên đời của Lục Đình Kiêu đều chưa hẹn hò với ai, khẳng định anh là dân mới biết yêu. Chập chập, Lục Cảnh Lễ này dưới tình huống không biết cái gì mà cũng có thể hiến kế như thần, quá tuyệt. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669. Tỷ lệ thành công quá cao. Chưa ngủ à? Lục Đình Kiêu tắm xong đi ra thấy Ninh Tịch vẫn đang cầm di động trong tay. Vừa nói chuyện vừa hưng phấn cầm quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì đó, không nhịn được mà cao chân lại mày. Ngủ ngay đây. Ninh Tịch vội vàng giấu quyển sổ nhỏ xuống dưới gối như bảo bối. Sau đó âm thầm tính toán làm sao để tỏ tình. Khóe mắt Lục Đình Kiêu liếc về chiếc gối dường như có mấy phần hoài nghi nhưng cũng không quá để ý. Uống thuốc chưa? Ninh Tịch gật đầu liên tục. Ánh mắt dán vào mảng da màu mật lộ ra khỏi áo ngủ của Lục Đình Kiêu. Uống rồi, uống rồi. Sữa cũng uống rồi. Cách tỏ tình này thật sự khiến người khác khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên thật sao? Thật sự không cần ở độ cao 8.000 mét so với mặt nước biển làm cái gì mà biển hoa 10 dặm. Sau đó tuyên bố với toàn thế giới các kiểu sao? Được rồi, cô cũng không có cái bản lĩnh đó. Lục Đình Kiêu dùng khăn lông lau khô tóc, sau đó đến gần Ninh Tịch. Bàn tay ấm áp mang theo hơi ẩm sờ trán cô một cái. Tốt rồi, không sốt nữa. Ninh Tịch đang định thực hiện kế hoạch thì đột nhiên bỗng vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh. Cô không kìm được mà xa sầm mặt mũi. Cái khỉ gì vậy? Lục Đình Kiêu đi tới cạnh cái bàn, cầm di động lên nhìn một cái sau đó bấm nhận cuộc gọi. Alo, alo, anh ơi! Giọng nói của Lục Cảnh Lễ còn mang theo nước mắt, hơn nữa còn đang cố gắng đè nén như thể đang đề phòng cái gì đó. Sao vậy? Lục Đình Kiêu chưa bao giờ nghe cái giọng buồn thiu đến như vậy của Lục Cảnh Lễ. Anh bất giác nhăn mày lại. Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì? Anh Tiểu Tịch Tịch có ở bên cạnh anh hay không? Lục Cảnh Lễ dè dặt hỏi. Có. Vậy anh chạy ra xa xa một chút, hãy nghe điện thoại đừng cho cô ấy nghe được. Em muốn mật báo cho anh một tin. Lục Cảnh Lễ khẩn trương nói. Lục Đình Kiêu không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi tới ban công. Nói đi. Đầu bên kia, Lục Cảnh Lễ tựa hồ đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, sau đó mới mở miệng nói. Anh, em vốn không định nói cho anh. Nhưng mà, em cảm thấy vẫn nên nói cho anh, so với việc không biết gì cả thì có chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn. Cho nên, em vẫn cảm thấy hiện giờ nói cho anh, thì đến lúc đó anh cũng bớt đau khổ hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Đình Kiêu cau mày, mơ hồ có sự cảm xấu. Lục Cảnh Lễ hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ. Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với tên khốn kia. Trong nháy mắt, mặt Lục Đình Kiêu bỗng trắng bệch. Em nói cái gì? Lục Cảnh Lễ căm giận không thôi. Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với người cô ấy thích. Lúc nãy cô ấy gọi điện cho em đã nói như vậy. Còn đòi em phải bày cách cho cô ấy nữa. Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh Lễ gấp đến độ sắp thành bệnh tim đến nơi rồi, điện thoại mới truyền đến tiếng của Lục Đình Kiêu. Phải vậy không anh hai? Không sao chứ? Lục Cá Chép bất an hỏi. Không sao. Giọng của Lục Đình Kiêu không nghe ra bất cứ điều gì bất thường. Nhưng mà điều này chỉ khiến Lục Cảnh Lễ càng lo lắng hơn, nhưng cũng chỉ có thể cuống quyết an ủi. Anh đừng lo lắng quá, Tiểu Tịch Tịch chỉ đi tỏ tình thôi, chưa chắc đã thành công đâu. Nhưng mà chính Cảnh Lễ cũng không tin tưởng câu này, làm ta cảm thấy lấy công lực của Tiểu Tịch Tịch cộng thêm việc cô ấy thực sự đồng lòng và thái độ kiên quyết kia thì tỷ lệ thành công quá cao và không có khả năng thất bại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 670. Lục Đình Kiêu, em thích anh, rất rất thích, cực kỳ thích. Đúng là càng nghĩ càng thảm mà, trước đây không lâu anh hai còn nghi ngờ Tiểu Tịch Tịch có chút ý tứ với mình. Ai mà ngờ còn chưa kịp dò ra cái gì đã nghe được tin dữ động trời như vậy. Lục Cảnh Lễ dứt khoát nói hết mọi chuyện to nhỏ cho Lục Đình Kiêu. Bởi vì cô ấy uy hiếp em, nếu em không dạy cô ấy sẽ hỏi thẳng anh. Cho nên em mới không thể làm gì khác hơn là tùy tiện dạy cô ấy một chút. Em nói với cô ấy nếu đối phương là một tay chơi thì tự tay xuống bếp nấu cho đối phương một bữa ăn ngon. Còn nếu đối phương là trai tơ mới biết yêu thì dùng mỹ nhân kế. Em đoán chừng là cô ấy nhất định chuẩn bị nấu một bữa. Thôi chết rồi. Nhớ đâu cô ấy đem hai phương pháp chơi xong kiếm hợp bích trước xuống nấu cơm sau chơi mỹ nhân kế thì phải làm thế nào? Hô hô hô. Thật xin lỗi anh hai. Lục Cảnh Lễ còn đang không ngừng lại nhảy nhưng Lục Đình Kiêu lại cảm thấy giọng nói của em trai càng ngày càng xa. Thậm chí cả thế giới cũng dần dần trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Nghe Lục Cảnh Lễ nói cô muốn tỏ tình với người đàn ông kia. Trong nháy mắt, thế giới của anh như bị một thiên thạch đụng vào. Vỡ vụn thành tro bụi. Tất cả những ưu tư trong lòng như ngừng lại. Dòng máu bỗng nhiên chảy ngược không ngừng va chạm vào trái tim đang nhỏ máu.